Chương 93, V.S.C. Hệ Dạ Cả, Thượng. Cảm tạ quỷ vu nữ chủ dậy mù, hải bạ giả tinh không sở đầu vẽ tháng chống đỡ đối chiến liền tam đôi ba đi cả rủ hạ hiện tại trong tay thông thường bổ kẹ mần liền bốn con, cho nên tuyển trạch tam đôi ba có thể nói là tốt nhất lựa chọn. Vì vậy hướng về phía Hệ Dạ Cả nói rằng, hảo Hệ Dạ Cả đối với có thể cùng cả rủ hạ chiến đấu đã rất cao hứng, cho nên đối với mấy đôi mấy yêu cầu cũng không phải cao. Bất quá có thể tận lực đổ bì mấy trận đương nhiên là tốt hơn rồi. Như vậy các ngươi đối chiến bắt đầu đi, gạo lỉ đối với đối chiến quy tắc không phải cực kỳ tinh tưởng, cho nên lấy tư cách tài phán chỉ là đơn giản đã biết giải khai mà thôi. Đây chính là ngươi lần đầu tiên chiến đấu, biểu hiện tốt một chút đi đi thôi nội bạn. Cả dù hạ lấy ra con thứ nhất bổ kẹ mần là ít ngày trước, mới vừa thu phục nội bạn. Nếu là nội bạn, đi thôi em dễ dạ cả chứng kiến cả rủ hạ lấy ra bộ kẹ mần là nổi bạn, nàng lại còn là lựa chọn siêu năng lực hệ em thật là rất to gan hành vi. Khắc chế thuộc tính chiến đấu, đối với ngươi mà nói nhưng là tương đối bất lợi a, cả rủ hạ hướng về phía hệ dạ cả hảo tâm nhắc nhở. Ta biết, thế nhưng thuộc tính gì gì đó, khắc phục một cái liền đi qua. Đúng vậy em hảo giác quang hệ dạ cả chỉ vào cả rủ hạ nổi bật lớn tiếng hô. Enter thoạt nhìn hết sức khả ái, toàn bộ màu xám cho tiểu miêu có thể đứng thẳng hành tẩu, chỉ thấy hệ dạ cả Enter hai mắt biến thành lam sắc, lưỡng đạo ánh sáng màu xanh từ trong ánh mắt phát xạ ra ngoài, hướng về trên không trung nổi bật công kích đi qua. Kỹ năng đặc biệt diễn viên cả rủ hạ hướng về phía bay ở giữa không trung nổi bật hô. Nổi bật toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, ở giữa không trung lấy các loại kỳ dị tư thế linh xảo tránh thoát hệ dạ cả cái kia Enter rào rác ánh sáng. Đồng thời ở tránh thoát sau đó, nhanh chóng xông về Enter. Mau tránh ra hệ dạ cả chứng kiến nổi bật vọt tới, lập tức hô to. Thế nhưng Enter chưa kịp phản ứng trực tiếp bị nổi bật kỹ năng đặc biệt diễn viên bắn trúng, thân thể trên mặt đất rút lui kéo hành một đoạn khoảng cách. Nổi bật, sử dụng dạ dỗ bìn. Cả dù hạ chứng kiến cơ hội, lập tức hướng về phía nổi bật hô. Nổi bật hai cánh phát sinh quang mang nhàn nhạt, chu vi vây quanh từ từ toàn phong. Nổi bật song si dùng sức một cánh, liên tục vung ra ba đạo dạ dỗ huyền hướng về Enter công kích đi qua. Enter sử dụng bức tường ánh sáng hệ dạ cả cũng không có nghĩ đến cả rủ hạ cùng nổi bật công kích nhanh như vậy liền lại đến, chỉ có thể lựa chọn phòng ngự. Bất qua Enter phòng ngự kỹ năng cũng không nhiều, vào lúc này có thể đưa đến tác dụng, cũng liền bức tường ánh sáng. Chỉ thấy Enter hai mắt biến thành lam sắc, chặn một cái màu đỏ bức tường ánh sáng chắn Enter trước mặt. Cái kia nổi bật dạ dỗ huyền trực tiếp chém vào bức tường ánh sáng bên trên. Đệ nhất nói dạ dỗ huyền chém vào bức tường ánh sáng bên trên, chỉ là đụng một tiếng, tuy là thanh thế lớn, thế nhưng bức tường ánh sáng cũng không có phá nát. Thế nhưng ngay sau đó còn có đạo thứ hai cùng đạo thứ ba, làm đạo thứ hai phong nhận bắn trúng thời điểm, bức tường ánh sáng xuất hiện vết rách, khi cuối cùng đạo thứ ba bắn trúng thời điểm, bức tường ánh sáng trực tiếp phá nát. Cái kia dạ dỗ huyền trực tiếp đánh trúng Enter trên người. Enter toàn bộ bị dạ dỗ huyền đánh bay đụng vào trên quảng trường một cái trên thềm đá. Bất quá cũng may dạ dỗ huyền trải qua bức tường ánh sáng suy yếu sau đó, uy lực đã rất nhỏ. Tuy là Enter thoạt nhìn dường như rất nghiêm trọng, kỳ thực cũng không có trở ngại. Enter sử dụng mị lực thanh âm. Hệ giả cả chứng kiến chính mình Enter ở hạ phòng. Lập tức phát động phản kích phải cải biến cái này cha nở dê tha y ẹn nghe được hệ giả cả lời nói về sau. Lập tức phát sinh một đạo mê người thanh âm, hướng về phía nổi bật công kích đi qua. Có siêu nhân tính giác nổi bật, loại này tiếng âm công đánh hiệu quả thật tốt, ở tăng thêm trên thuộc tính khắc chế. Nổi bật bị thương tổn nghiêm trọng, trực tiếp từ không trung rớt xuống. Biểu tình hết sức khó chịu. Chính là hiện tại. Sử dụng ảo giác quang hệ giả cả chứng kiến mới vừa công kích hữu hiệu lập tức hướng về phía Enter hô, muốn một kích đánh bại nổi bật. Nổi bật sử dụng cắn công kích cả rủ hạ nhìn nổi bật gần bị công kích thời điểm, lập tức hô to một tiếng. Nguyên bản thống khổ nổi bật đột nhiên mở hai mắt ra, hai răng nanh phát ra ánh sáng màu đen, vụ vụ cánh nhanh trong tránh được ảo giác quang công kích, hướng về Enter phi tập kích đi qua. Enter cắn công kích hướng về phía Enter hung hăng cắn, Enter kêu thảm một tiếng. Trực tiếp té ở trên mặt đất. Enter hai mắt biến thành u dù mạ kỳ hình, mất đi chiến đấu năng lực. Khổ cơ ngươi, Enter dễ dạ cả làm mất đi chiến đấu năng lực Enter thu về, hướng về phía nó nói rằng. Làm được tốt, ngươi cũng trở lại đi nổi bạt. Cả dù hạ đối với nổi bạt lần đầu chiến đấu vẫn là tương đối hài lòng, tuy là trong đó từng có mấy lần sai lầm, bất quá tin tưởng về sau theo thời gian trôi qua một người một cương chịu ăn ý càng ngày sẽ càng tốt, như vậy sai lầm cũng sẽ đạt được sửa lại. Nói tóm lại, biểu hiện lần này cả dù hạ vẫn là tương đối hài lòng. Hệ giả cả, người hẹn tớ bồi dưỡng không sai, bất quá ở công kích phương đỉ hệ nờ ảo giác quan công kích hình thức quá mức chỉ một, rất dễ dàng bị tách ra, hơn nữa phòng ngự phương đỉ hệ nờ, ngươi sẽ thực sự rất ít. Ở phòng ngự phương diện nói, ta kiến nghị ngươi có thể đa đa đúc luyện nó ở cổn phở xỉ ẩn phương diện sử dụng, nếu có thể học được sử dụng thuấn gian di động vậy thì càng tốt hơn. Cả dù hạ ở hai người đều thu hồi bổ kẹ mẩn sau đó, hướng về phía hệ giả cả đề nghị. Ồ thì ra còn có thể như vậy á, ta biết rồi. Đa tạ cả dù hạ đại nhân chỉ đạo. Hệ giả cả rất là cao hứng tiếp nhận rồi cả dù hạ kiến nghị. Cả dù hạ chứng kiến hệ giả cả có thể tiếp thu đề nghị của mình, cũng là tương đối cao hứng thịnh. Cả dù hạ nhìn hệ giả cả thầm nghĩ đến, thoạt nhìn hệ giả cả thiên phú không sai. Hơn nữa chủ yếu nhất là vẫn có thể khiêm tốn tiếp thu, xem ra có thể hảo hảo bồi dưỡng xuống. Ở cả dù hạ cùng nghệ giả cả hai người giao lưu thời điểm, mẹ dày, bà giặt còn có hủ bà đều hưng phấn nhìn hai người đối chiến. Đây chính là bộ kẹ mẩn đối chiến A, thực sự là lợi hại, bà giặt hưng phấn nói. Chính phải, bất kể là cái kia ẹn vẫn là nổi bật đều tốt lợi hại. Hù hỏa ngươi cũng có thể chiến đấu sao, mẹ dưới hai mắt mạo hiểm đốm nhỏ nhìn bị thu hồi đi hai bộ kẹ mẩn, đột nhiên nghĩ đến từ hồi đó cùng cuộc sống mình ở chung với nhau hù hỏa, không khỏi hỏi. Đó là đương nhiên, hù hỏa trước đây nhưng là rất lợi hại. Hù hỏa nghe được mẹ dưới hỏi mình lập tức nói. Ba người các ngươi, an tĩnh nhìn đối chiến gạo lì đột nhiên nghiêm túc hướng về phía bọn họ nói rằng.